mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 10, về nhà tổ họ Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ánh mắt hướng về hai người đều không lấy điểm nào vui vẻ, đặc biệt là Lưu Thanh Bách, sắc mặt anh vốn đã không tốt nay lại càng kém hơn. Nhà họ Lưu hiện tại người lớn tuổi nhất chính là bà nội, mẹ của cha Thanh Bách và cha Thanh Tùng. Cha Thanh Tùng mất sớm, hiện tại ở nhà họ Lưu chỉ còn mẹ cậu là bà Thu Hạnh. Ngược lại với cậu, mẹ Thanh Bách lại mất sớm, cha cậu đã lấy một người mẹ kế là bà Thùy Dung. Cả hai người này thì vô cùng không vừa ý với Mỹ An, từ lúc cô mới về nhà làm dâu cho đến giờ vẫn không đổi thái độ. Sao cô ta lại ở đây? Bà Thu Hạnh đứng dậy chỉ thẳng vào Mỹ An rồi quay sang chất vấn con trai mình. Sao cô ấy không thể ở đây? Lưu Thanh Tùng nằm lấy tay. Mỹ An ưỡn ngực nói. Ánh mắt Lưu Thanh Bách nhìn vào đôi bàn tay đó như sắp bốc cháy, anh không biết vì gì nhưng anh đang rất muốn lao tới túm lấy Mỹ An, lỗi cô đi. Con có biết con đang làm gì không hả? Mau đưa cô ta đi đi, nhà này không còn chỗ cho cô ta. Chấm, bà Thu Hạnh tức giận nói, sao bà có thể chấp nhận chuyện con trai mình muốn qua lại với vợ cũ của anh nó chứ? Bác đừng tức giận, sẽ hại sức khỏe. Ngô Linh Chi tỏ ra dáng vẻ hiểu chuyện quen thuộc, dù chính cô ta đang hận không thể chạy đến đánh đuổi Mỹ An đi. Trần Mỹ An có định quay lưng rời đi nhưng bàn tay lại bị Thanh Tùng kiên quyết siết chặt. Cô có chút hoảng sợ khi nhìn vào ánh mắt của Thanh Bách, ánh mắt đầy sắc lạnh đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lưu Thanh Tùng kéo Trần Mỹ An đến giữa nhà, hít sâu một hôn trịnh trọng tuyên bố. Con sẽ kết hôn với Mỹ An. Không thể được, bà Thu Hạnh và Thùy Dung cùng lên tiếng. Ngô Linh Chi cũng không khỏi sửng sốt trước ý định của Thanh Tùng. Nhưng trong một khoảnh khắc cô ta đã nhận ra, đây chính là một điểm có lợi cho mình, cô sẽ khiến cho Thanh Bách cắt đứt triệt để với Mỹ An. Anh nói cái gì vậy? Mỹ An là người bày ra vẻ mặt không tin trầm trọng nhất trong tất cả những người ở đó. Cô cảm thấy mình đúng là ngốc thật mới bị cậu lừa tới đây. Con điên rồi hả Thanh Tùng, con quên cô ta là ai à, con quên cô ta đã làm những gì à, bà Thu Hạnh không nhịn được nữa bước tới giật lấy cánh tay đang nằm tay cô của Thanh Tùng ra. Mỹ An lại có chút vui mừng vì cuối cùng cũng thoát ly được cánh tay của cậu. Người Trần Mỹ An vẫn luôn chú ý là Thanh Bách đang ngồi bất động đằng kia, cô tự hỏi sao anh lại tỏ ra tức giận như vậy. Thanh Tùng à, thím không có tư cách xen vào chuyện kết hôn của con. Nhưng Linh Chi còn ngồi đây, vết thương trên mặt con bé vẫn còn đây, con vậy mà vẫn muốn lấy người đàn bà lòng dạ ác độc này sao? Lần này người lên tiếng lại là bà Thùy Dung. Con, mặt con đã không sao rồi. Ngô Linh Chi vừa nghe được nhắc đến đã vội ôm lấy một bên mặt nép vào lòng Thanh Bách tỏ vẻ đáng thương. Trần Mỹ An tự hỏi sao lúc trước cô không thấy đại gia đình này có năng khiếu tấu hài như vậy chứ? Cô lắc đầu cười, vừa muốn lên tiếng phản bác lại bị Thanh Tùng chặn họng trước. Con không quan tâm, con nhất định sẽ kết hôn với Mỹ An, không ai ngăn được con đâu. Cô ta là vợ của anh. Lưu Thanh Bách đứng dậy bước ra tiến sát đến Thanh Tùng, gắn giọng xuống phát ra từng chữ. Vợ cũ, Trần Mỹ An không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu, có thứ gì cứ nghẹn ở đó. Lúc trước có tốn rất nhiều thời gian để mong anh chịu thừa nhận mình là vợ anh, cuối cùng đành bất lực từ bỏ, đến hôm nay lại nghe được lời này, ông trời thật sự biết trêu chọc cô. Thì sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Tùng cũng không chịu thua, kênh mặt lên đối diện với anh. Lưu Thanh Bách cong môi cười, đưa tay lên phủi phủi bụi trên áo Thanh Tùng nhưng lực đạo rất mạnh. Thì em không được phép chạm vào. Thanh Bách anh cần gì phản ứng như thế? Nhân vật chính cuối cùng cũng đã lên tiếng, ánh mắt nhìn cô của anh đầy sự hoài nghi. Đủ rồi đó, Mỹ An lên lầu với bà. Sự xuất hiện của bà nội làm không khí có phần hòa hoãn lại, dù bà đã lớn tuổi nhưng bất kỳ ai trong nhà họ Lưu cũng nể trọng bà. Mỹ An vội chạy bước lên lầu theo bà, cô cảm thấy như mình được giải thoát một cục diện vô cùng rối rắm. Bà nội, cháu nhớ bà lắm. Mỹ An quỳ xuống bên xe lăn của bà. Ngoan, ngoan, con chịu khổ rồi. Bà xoa xoa đầu có thương tiếc nói, 4 năm qua ngày nào bà cũng nghĩ không biết con đang sống ra sao. Hai mắt Mỹ An đột nhiên ngấn nước vùi đầu vào chân bà. Con xin lỗi, con khiến bà lo lắng rồi. Bà nội ra lệnh cho người giúp việc lui ra để Mỹ An ở riêng cùng bà. Có lẽ bà là người duy nhất trong căn nhà này nhận ra sự thiện lương của Mỹ An. Chuyện của Thanh Tùng, bà đừng hiểu lầm, con không có ý gì với anh ấy, kết hôn gì đó là Thanh Tùng nói bừa thôi. Mỹ An vội vàng đính chính, cô sẽ không mặt dày đến độ hết lấy người anh lại lấy người em. Bà hiểu Mỹ An của bà mà. Bà nội thở dài vỗ vô tay cô, là cháu của bà vô phước mới để mất cháu. Bà nội, Mỹ An không che giấu được sự xúc động, trước giờ mọi người đều mang cô, đều nói Thanh Bách vô phước mới cười phải cô. Bà nội nghĩ ngợi điều gì đó, ánh mắt hơi rủ xuống buồn bã, nắm chặt tay Mỹ An. Chuyện của cháu và Thanh Bách còn rất dài, bà chỉ mong cháu sáng suốt sẽ không lại mắc sai lầm khiến mình tổn thương. Trần Mỹ An gật đầu đã hiểu, ghi nhớ những lời răn dạy của bà. Hôm nay cô cũng đã nhận ra ý tứ không muốn buông tha mình của anh. Dù không biết anh có ý đồ gì nhưng cô thấy cảm xúc mình lại sắp bị anh chi phối. Ngô Linh Chi sau khi chứng kiến thái độ vừa rồi của Lưu Thanh Bách có chút đừng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Linh Chi nói với người làm khi nào Mỹ An xuống lầu thì nói rằng cô ta có chuyện muốn nói với Mỹ An trong nhà vệ sinh. Ngô Linh Chi tranh thủ kéo anh vào trong nhà vệ sinh trước, cả người dán chặt vào anh nhưng gương mặt lại tỏ ra vô cùng ủy khuất. Anh ngăn cản Thanh Tùng đến với cô ta là có ý gì? Không lẽ anh thật sự để tâm đến cô ta sao? Lưu Thanh Tùng muốn vươn tay gỡ Linh Chi ra khỏi người nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương lại không nỡ. Em đúng là tưởng tượng phong phú, em tưởng tượng hay anh thật sự có tật giật mình. Ngô Linh Chi bĩu môi nói. Linh Chi, em đừng nói linh tinh nữa. Thanh Bách hơi nghiêm giọng, anh ghét nhất là người khác tỏ ra mình đã đoán đúng ý anh. Ngô Linh Chi thông qua khe cửa nhìn thấy được có bóng người bước đến, cô đoán đó là Mỹ An, liền bắt đầu tìm lời khiêu khích. Vậy sao anh lại gay gắt chuyện hai người kia thế? Loại phụ nữ đó không xứng với Thanh Tùng, nếu đó không phải là em trai anh thì cô ta có cùng ai bên nhau anh cũng mặc kệ. Lưu Thanh Bách nhàn nhạt nói. Thật sao, anh phản ứng thế chỉ vì anh chán ghét Mỹ An? Tất nhiên, em nghĩ còn có thể vì điều gì? À, Mỹ An đứng ở ngoài nghe hết cuộc đối thoại, cô đau lòng, rất đau, đó là điều không phủ nhận được. Dù nói bản thân đã chết tâm đến đâu thì từ trước đến giờ cô cũng chỉ yêu một người đàn ông, vốn tưởng anh ta có một chút tình cảm với mình, cô lại tự đề cao bản thân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình còn ở lại nơi đây làm gì nữa chứ? Mỹ An cười tự giễu rồi quay lưng chạy khỏi khu biệt thự. Linh Chi cong môi cười thỏa mãn vì cô ta nhìn thấy cái bóng ở trước cửa vừa mới chạy vụt đi. Lưu Thanh Bách nghe thấy tiếng người vội vã rời đi có dự cảm không lành nên đẩy Linh Chi sang một bên bước ra phòng khách. Anh cho rằng chính mình đã nghĩ nhiều rồi, đi lên lầu muốn đến phòng bà nội xem Mỹ An. Anh đến nơi thì thấy bà nội đang ở cùng người làm, Mỹ An đã sớm không còn ở đó. Dự cảm không lành của Lưu Thanh Bách đột nhiên mạnh mẽ hơn, anh quay trở lại phòng khách thì vừa vặn bắt gặp Thanh Tùng đang hỏi người làm có thấy bóng dáng của Mỹ An, người làm lại trả lời lúc nãy có thấy cô ở trước nhà vệ sinh. Lưu Thanh Bách mở cửa xe bước xuống không chút do dự xông tới ôm lấy Mỹ An, vô cùng dứt khoát đem cô nhét vào trong xe đóng cửa lại. Lưu Thanh Bách, anh làm gì vậy hả? Mỹ An khó chịu hết lên, tại sao hết lần này đến lần khác anh lại cứ làm ra chuyện khó hiểu? Lưu Thanh Bách một tay điều khiển vô lăng một tay vươn qua che miệng cô lại. Trật tự đi, Trần Mỹ An không hiểu, anh đã nói chán ghét cô vậy anh còn đuổi theo cô làm gì? Thanh Bách, sao anh cứ khiến tôi phải hy vọng như thế, cách chương?